Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người này, bốp một tiếng, một bàn tay tát mạnh vào mặt cô. Trên mặt Tử Ca đau rát, nhưng hòn đá nắm chặt trong tay không chịu buông lỏng. Trên người cô, chỗ nào cũng bị giày da chà đạp, tứ chi cô đã không còn cảm giác bứt rứt đau đớn. Gái điên thối, tao cho mày chết. Cô cắn răng vẫn nắm chặt hòn đá trong tay. Người đàn ông bị cô đánh đã nằm trên mặt đất, đầu anh ta chảy máu không ngừng, cô vẫn không buông lơi. Bộ dáng cứng cỏi cũng làm cho hai người đàn ông kinh hãi. Mau kéo lão nhị ra. Người cầm đầu nhìn thấy đầu mối, cô chỉ đánh thôi, người phụ nữ này cũng có chút đầu óc. Người đàn ông đi tới, đá Tử Ca ngã lăn trên đất. Cô dùng tay che bụng bò dậy, nhưng người còn chưa đứng thẳng đã bị anh ta kéo tóc, đá một cái vào bụng. Đau đớn và xót thương đã làm Tử Ca vẫn không làm Tử Ca khuất phục. Việc mất đi hy vọng đã đẩy cô xuống vực thẳm, cô ôm bụng ngã xuống đất, hai mắt đầy oán hận. Hắn ta đứng bên cạnh Tử Ca, ngồi xổm xuống nâng mặt cô lên. Gương mặt này rất xinh đẹp, cũng rất gan dạ, nếu không phải cô chọc người khác, có lẽ tôi sẽ nhận cô. Tử Ca tức giận lườm người đàn ông trước mặt, cô cắn răng hỏi lại, ai? Hình như người đàn ông biết cô hỏi gì, nhưng chỉ cười khan một tiếng. Hắn ta đứng lên lại đá mạnh vào bụng cô. Tử Ca che bụng lại, cô đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Đại ca, nhị ca, nguy rồi. Bên kia một người kêu lên. Người đàn ông cầm đầu mở to mắt, anh ta lại đạp một cái lên bụng cô, cho đến khi thấy dưới chân cô chảy máu mới ra lệnh. Đi. Cấp trên muốn đứa bé của người phụ nữ này chết, nhưng không được để cô chết. Bây giờ thì tốt rồi, cô đã làm một người anh em của anh ta bị thương. Người đàn ông cảm thấy xúi quẩy, nhổ nước miếng, phất tay, ý bảo hai người mang lão nhị lên xe. Máu tươi chảy ra từ đùi cô, giống như một đóa hoa rực rỡ, chưa kịp nở rộ đã héo tàn. Trên mặt đất, quả nhiên có một vũng máu lớn. Trong bụng, sinh mạng từ từ chết đi, làm vành mắt Tử Ca đỏ ửng. Cô có thể không quan tâm đến vết thương của mình, nhưng cô nhất định phải bảo vệ đứa bé. Tử Ca lấy điện thoại trong người ra. Chiếc điện thoại màu trắng in hoa này cô vốn không dùng từ lâu, nhưng cô vẫn giữ lại. Bây giờ nó đã trở thành công cụ duy nhất cứu sống cô. Cô không thể để Tạ Phương biết được tình trạng của cô. Ngón tay ấn nút, lại chỉ có thể nhớ một dãy số. Mộ Diễn, anh là người duy nhất có thể cứu cô. Cô ấn nút gọi đi, nhưng không có ai nghe. Ngón tay Tử Ca ấn lại lần nữa, nhưng chỉ có giọng nữ lạnh nhạt thông báo không liên lạc được. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang không trong vùng phủ sóng. Nước mắt chảy xuống, lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù cuộc sống của cô bị bức đến đường cùng, cô cũng không đau như thế này. Ai tới đi, ai tới cứu con cô đi. Lúc đầu điện thoại này chỉ được cài đặt gọi cho một số, cô chỉ có thể gọi cho số điện thoại này, tay run run sửa đổi cài đặt, nhưng không thể tìm ra cách. Vì Mộ Diễn áp đặt cô gì đó, cho nên cô cố ý bài xích. Hiện tại, Tử Ca bi thương cười. Có phải vì đứa bé, anh cũng áp đặt trên người cô, cho nên ông trời muốn lấy lại không? Tay cầm điện thoại buông ra, mặc nó rơi trên đống cỏ, bụng lại đau buốt từng cơn giống như có vật đang sống nào đó chui ra khỏi cơ thể cô. Tim đau nhói, đau đến mức nước mắt cô giàn giụa. Tử Ca cắn răng, cô di chuyển từng bước, nước mưa đánh vào cô, nặng vừa lạnh. Cô biết từ đây đi ra ngoài, cô mới có hy vọng, nhưng ngay cả đứng lên cô cũng không thể. Máu chảy dưới chân ngày càng nhiều, tầm mắt cô cũng bắt đầu mờ ảo. Trước khi ngất đi, dường như cô thấy một bóng người đang đi về phía mình. Du lịch dã ngoại, Mộ Tình nhất quyết dẫn anh đi du lịch để vui chơi. Cô nói sau khi cô trở về áp lực rất lớn, cần phải giải tỏa. Mộ Diễn cho rằng vì chuyện cô muốn ly hôn với Nhậm Khải nên mới như vậy, anh cũng đồng ý. Mộ Diễn nhớ Tử Ca từng muốn xin anh đi ra ngoài chơi, lúc ấy anh dẫn cô ra khơi, phóng túng ở đó. Tất nhiên không ai biết, lúc đó anh có ý xấu. Buổi tối bọn họ không trở về mà ngủ ở tại một nhà nông. Chỗ này thật vắng vẻ, nhưng Tình Nhi khăng khăng muốn tới nơi này. Quả thật ở đây cũng không tệ, trở về thiên nhiên, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, có được cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng cảm giác vừa lòng này chẳng qua chỉ chợt tới mà thôi, đến lúc nào đó anh vẫn phải trở về cuộc sống của anh. Thôi, coi như thực hiện cho Tình Nhi một nguyện vọng. Ngôi nhà nông họ dừng chân được trang trí rất đơn giản, người ta nhầm họ là vợ chồng nên chỉ sắp xếp một phòng, sắc mặt Mộ Diễn khó chịu. Còn phòng trống không? Chuyện này, ông chủ nhìn người phụ nữ đứng cạnh một chút, bọn họ không phải vợ chồng ư? Tại sao muốn ở hai phòng? Vẻ mặt của Mộ Diễn càng nặng nề hơn, trong lòng Mộ Tình khó chịu, rõ ràng anh không muốn ở cùng cô. Cố gắng nở nụ cười, cô híp mắt hỏi ông chủ. Chúng tôi là anh em, còn phòng nào khác không? Mùa này khách du lịch nhiều quá, lúc đầu hai người không nói rõ, nên tôi chỉ còn một phòng trống thôi. Ông chủ cảm thấy thật khó xử. Mộ Tình kéo ống tay áo Mộ Diễn. Anh! Mộ Diễn cau mày hỏi ông chủ có thật đặt đến đệm trên đất không? Hành động của anh ở trong mắt của Mộ Tình như là anh không muốn chạm vào cô, bởi vì bây giờ cô không còn tự do. Mộ Tình cắn môi an ủi mình. Mộ Diễn đứng dậy đi rửa mặt. Mộ Tình lấy điện thoại ra. Bên trong không có sóng, cô cười tươi. Ngoài phòng, bầu trời sáng sủa, mặt trăng tròn trịa lơ lửng trên bầu trời. Nhưng cô biết bây giờ trong thành phố đầy mây đen, mưa rơi tí tách. Mộ Diễn trở lại phòng, đột nhiên phát hiện nửa ngày rồi, điện thoại của anh không kêu. Tuy hiện tại công ty ổn định không có chuyện gì lớn, nhưng công ty lớn như vậy không thể không có một cuộc điện thoại. Nghĩ một lúc, trong lòng anh cảm thấy lo lắng. Không phải anh nghi ngờ Tình Nhi, đó chỉ là thói quen cảnh giác nhiều năm. Lúc Mộ Tình về phòng trọ, thấy điện thoại trong tay Mộ Diễn, nhìn anh giống như không chuẩn bị đi ngủ, anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Anh! Ở đây điện thoại không bắt được sóng, anh sợ công ty có chuyện gì, anh về trước, ngày mai anh bảo tài xế đến đón em. Anh! Tình Nhi vội vàng gọi anh, một đêm thôi, không được sao? Mộ Diễn không nói gì, đôi mắt anh rất sâu, mím môi chặt, Mộ Tình không đoán được tâm trạng của anh, cô cắn nhẹ môi. Vậy em về với anh, em không muốn ở lại đây một mình. Trên đường về, Mộ Diễn đi trên đường cao tốc với vận tốc 100 km/h. Anh muốn xác nhận những lo lắng trong lòng, column trực giác của con người cực kỳ chính xác. Mộ Tình tựa đầu vào cửa xe không nói gì, môi cô kéo nhẹ thành một đường cong. Dù anh có về cũng vô ích, lúc này cô tin chắc mọi thứ đã kết thúc rồi. Xe vừa vào đi khu vực phủ sóng, Mộ Diễn lập tức lấy điện thoại ra, có mấy chục thông báo, anh xem từng cái, lại bị một số điện thoại hấp dẫn. Số điện thoại này do anh sai người đi làm, anh nhớ rất rõ. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số này, anh gọi lại nhưng không có người nghe. Mộ Diễn đạp mạnh chân ga, xe Việt dã sang trọng phóng như bay. Tốc độ cao như vậy làm sắc mặt Mộ Tình trắng bệch. Cô thắt dây an toàn. Anh sao vậy? Mộ Diễn chỉ im lặng, anh cầm điện thoại bấm số, gọi cho Liêu Tuấn Vĩnh và Lữ Phương. Nghe công ty không có chuyện gì, anh thoáng an tâm, sau đó bảo họ giúp anh điều tra về tình hình của Từ Ca. Trong điện thoại, Lữ Phương giễu cợt anh mấy câu, sau đó dừng lại giọng điệu giễu cợt, nhanh chóng cúp máy làm việc. Từ đây đi thẳng tới Nam Bình rồi đến thành phố, xe đi với vận tốc cực nhanh đến Nam Bình. Sau khi Mộ Tình xuống xe, Mộ Diễn nhận được điện thoại của Lữ Phương. Tôi đã điều tra, cô ấy tắt máy, căn bản không thể theo dõi, trừ phi bây giờ cô ấy mở máy. Không phải cậu đi du lịch sao? Xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt Mộ Diễn xa sầm. Không có việc gì. Chán nản dựa vào ghế xe, tầm mắt Mộ Diễn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, âm thanh tí tách đáp lại rối loạn trong lòng người. Anh vò tóc, trong lòng chê cười. Anh bị sao vậy? Đột nhiên thấy cô gọi cho anh, trong lòng vừa kích động vừa căng thẳng, vì gần đây không đụng vào phụ nữ sao? Ngón tay khẽ đặt lên trán, Mộ Diễn im lặng một lúc, áp chế cảm giác khác thường trong lòng, sau đó đạp chân ga điều khiển xe về thành phố. Trước lúc bất tỉnh, dường như cô thấy một bóng người đi về phía mình, thấy rõ người tới, cô cười. Thường Lang, đưa tôi đến bệnh viện, tôi bị sảy thai. Vừa nói xong, cô đã hôn mê bất tỉnh. Thanh âm của người đàn ông hốt hoảng và lo lắng mang theo cảm giác hối hận, máu của cô thấm đẫm vào quần áo của anh. Vì cái gì lại cảm thấy đau như vậy? Sát thủ không nên có loại cảm giác đặc biệt này. Thương Lang nhìn chăm chăm khuôn mặt trắng xanh của cô, liền bế cô lên đưa đến bệnh viện. Sắc mặt cô trắng bệch không có chút máu, trên người còn có những vết thương loang lổ. Nhìn Từ Ca, đáy lòng Thương Lang hiện lên cảm giác dằn vặt. Tâm của hắn, anh cảm thấy được đau. Hạ Từ Ca, em không thể xảy ra chuyện gì. Thời gian bọn họ ở cùng nhau rất ngắn, cô luôn nắm giữ vẻ bình tĩnh. Bề ngoài nhìn cô giống bao người bình thường, nhưng không thể nhìn ra tâm của cô cực kỳ ngoan độc. Cô nói, Thương Lang, nếu tôi không ngoan độc thì tại một thời điểm nào đó, trái tim tôi sẽ bị tổn thương. Như thế cuộc sống của tôi sẽ rất đau khổ. Anh xem, hiện tại những người khác không dễ dàng trêu chọc tôi. Bọn họ cảm thấy tôi ngạo mạn, lạnh lùng. Như vậy tôi đã thành công trong việc tự bảo hộ chính mình. Thế giới của anh cho tới bây giờ hắc ám bằng lãnh vô tình, chỉ có cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy đau lòng, muốn nhét cô vào trong ngực để bảo vệ. Nếu anh có được cơ hội này, không chỉ bảo vệ cô thôi, mà anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Lúc nãy khi nhìn thấy cô, nửa người dưới của cô nhuộm đầy máu đỏ tươi, cô bất tỉnh, gương mặt trắng xanh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cứng rắn thường ngày. Cảm giác đau lại chân thật như vậy.

để cho thân thể cô phản chiếu ra một luồng sáng. Không có lý do gì, người làm cô bị thương lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trình Lan nhìn bộ dáng của cô, bộ dáng kiên cường khiến Trình Lan yên tâm, nhưng trong lòng ẩn ẩn lo lắng, không thể nói thành lời. Trình Lan chần chờ gọi, Tử ca. Trình Lan, tôi không sao. Thật sự, nếu Diêm Vương không muốn thu nhận tôi, thì tôi phải hồi báo ông ta thật tốt. Cô xoay người lại, ánh mặt trời theo lưng cô bắn về mọi phía. Trình Lan không thấy rõ trên mặt Tử ca có biểu tình gì, nhưng cô vẫn thấy lạnh cả người. Khiến mọi người lo lắng rồi. Trình Lan lắc đầu, chỉ cần cô có thể nghĩ thông suốt thì mọi chuyện đều tốt hơn rồi. Tử ca nghiêng người đi, khóe miệng dương lên ý cười. Mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng mà con cô sẽ không trở về được nữa. Trình Lan. Cái gì? Không có việc gì. Sở Luật, hắn ở bên ngoài sao? À, ở đây. Cô tìm hắn để tôi đi gọi. Hắn ở bên ngoài. Trình Lan xoay người đi ra ngoài. Cô không muốn đoán xem Tử ca và Sở Luật có quan hệ gì, cũng không có lý do gì để suy đoán. Cô cùng Sở Luật vốn là không có gì sâu sắc, cũng chỉ là gái tiếp khách mà thôi. Nhìn bóng lưng Trình Lan đi ra ngoài, ánh mắt Tử ca trầm trầm. Cô dựa vào cửa sổ đứng thẳng, ánh mặt trời chiếu trên lưng có vẻ ảm đạm. Trình Lan, nếu tôi khiến cô khó chịu, tôi thật xin lỗi, xin tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Ánh mắt của người đàn ông hiện lên vẻ hứng thú, khóe miệng hắn nâng lên ý cười. Tôi không nghe lầm chứ, cô nói cô muốn làm người phụ nữ của tôi. Sắc mặt Tử ca không hề biến đổi, cô làm như không thấy vẻ cười nhạo của hắn. Cô ngửa đầu để ánh mặt trời chiếu ở trên mặt mình, sắc mặt tái nhợt ở dưới ánh mặt trời có vẻ quỷ dị. Sở Luật, tôi có tai, mắt, mũi, miệng, các bộ phận không hề hư hỏng, tôi không thiếu mắt, hẳn anh cũng biết mục đích của tôi là gì. Anh và Thương Lang xuất hiện cùng một thời điểm, tôi liền biết tôi không phải con người ngu ngốc. Sở Luật chê cười, như vậy mà còn nói mình không ngốc sao, để cho bản thân ngã đến mức này, tôi cũng chịu cô rồi. Tử ca quay đầu đi không trả lời hắn, sắc mặt cô lộ vẻ tái nhợt, yếu ớt, khuôn mặt mang vẻ kiêu căng như cũ. Sở Luật nghiêng mình đứng lên, hắn đi tới trước mặt Tử ca, hai tay ôm ngang hông cô, đem cả người Tử ca ngã vào trong lồng ngực của mình. Gò má hắn dán lên trên mặt cô, nhưng vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách nhất định, cố tình gây nên sự mập mờ giữa hai người, khóe miệng khẽ cười. Sở Luật chợt ngồi thẳng lên, một lần nữa kéo dài khoảng cách của hai người. Tốt, hắn đáp ứng một tiếng, sau mặt Tử ca trùng xuống. Sở Luật biết nếu hắn đáp ứng yêu cầu của cô, không biết có bao nhiêu phiền toái sẽ đến với hắn, khiến hắn phải đau đầu. Cô nói đi, chuyện tốt luôn có cái giá của nó, cô muốn cái gì? Tử ca đứng lên, nhìn Sở Luật nói, tôi không tin trên đời có ác giả ác báo, tôi chỉ tin tưởng chính mình. Người đã thương cô tuyệt sẽ không nương tay với kẻ đó. Cô sẽ không đợi ông trời báo ứng, mười mấy ngày qua đủ để cô đem đau khổ chôn tận sâu đáy lòng. Tôi phải ra khỏi viện ngay bây giờ. Mộ Diễn chưa rời khỏi công ty, liền nghe thấy giọng nói truyền từ bên ngoài cửa truyền vào. Mộ Tình mặc bộ quần áo giản dị trang nhã, cô buộc tóc đuôi ngựa, khí sắc trên người vô cùng tốt. Mộ Diễn không ngờ cô sẽ tới, mấy ngày nay rất ít khi anh trở về, hôm nay tới nơi cũng chỉ là ý nghĩ tạm thời, tại sao Tình Nhĩ cũng đi theo tới đây? Đáy mắt có tia nghi hoặc, rất nhanh liền biến mất. Mộ Tình chạy đến bên cạnh anh, cô khẽ kéo tay của Mộ Diễn. Em cũng muốn đi. Chủ quản nơi này tất nhiên biết Mộ Tình là ai, để cô đi cùng cũng không sao. Thể trạng Tử ca vô cùng kém, bây giờ cô mới chỉ đầu đông, thời tiết đã chuyển lạnh, cảm mạo đối với cô như hình với bóng. Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất cô muốn làm chính là nhờ cậy Sở Luật an bài thật tốt cho Tạ Phương. Mà cô sau khi xuất viện cũng đã gặp Tạ Phương một lần, để Tạ Phương biết cô đã an toàn. Chuyện ngày đó xảy ra, cô không hy vọng Tạ Phương sẽ biết, nhưng chuyện cô mất đi đứa con cũng không thể gạt được bà. Tạ Phương chỉ an ủi cô còn trẻ, sau này sẽ có cơ hội mang thai nữa. Tử ca nhìn Tạ Phương quan tâm mình, tuy ấm áp nhưng sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy đau đớn. Cô không cách nói với bà rằng cả đời này cô không thể mang thai được nữa. Tử ca bước ra khỏi tiệm thuốc, đi bộ về phía trước. Cô tận lực áp chế không cho mình hồi tưởng lại quá khứ, nhưng đêm khuya vắng là thời điểm mọi việc hiện ra trước mắt cô rõ nhất. Cô mất ngủ, trái tim đau đớn giống như muốn hành hạ cô. Mỗi ngày cô đều muốn chạy trốn khỏi những đau đớn hành hạ kia. Cô phải đứng lên, cô còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tiết trời đầu mùa đông, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Tử ca ngước mắt lên nhìn, để những bông tuyết rơi trên mặt mình, mang theo một mảng lạnh như băng. Đứng ở nơi dành cho người đi bộ, nhìn đèn đỏ sáng lên, Tử ca đứng ở một bên, sắc mặt của cô tái nhợt nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Ca ca, tuyết rơi kìa. Ngã từ đường, Một chiếc xe sang trọng đang đi tới, cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tình lộ ra bên ngoài, nụ cười của cô rực rỡ dị thường, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là tuyết đang rơi. Mộ Diễn nhẹ quay đầu, lại thấy Mộ Tình đã nâng kính xe lên, anh nghi ngờ, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên người Mộ Tình, khiến cho cô cảm thấy cả người khó chịu. Lạnh quá, cô rụt cổ lại. Mộ Diễn nhìn xuyên thấu qua một bên kính thủy tinh, anh nhìn ra phía ngoài, bông tuyết nhẹ rơi, đây là trận tuyết đầu tiên anh đã bỏ qua khoảnh khắc gặp người mà mình đã trông chờ bấy lâu. Sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Đàm Thanh lớn như vậy, cô chỉ đi ra ngoài mua thuốc lại đụng phải Mộ Diễn. Đáy mắt Từ Cả hiện lên vẻ châm biếm, trong nháy mắt cửa kính xe hạ xuống cũng để cho cô nhìn thấy rõ người bên trong. Đáy lòng cô có rút đau đớn, rõ ràng không còn quan hệ gì, nhưng khi nhìn thấy anh, trái tim cô vẫn đau. Từ Cả cắn chặt răng, đèn đã chuyển xanh, cô bước về phía trước. Một ngày nào đó, cô sẽ thích ứng với loại cảm giác đau đớn này. Xe đã đi xa, cũng không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia, nhưng Mộ Tình nhất thời không có cách nào bình tĩnh trở lại. Tay nắm chặt, mồ hôi lạnh trên trán dần dần thoát ra, đau đớn khiến cô gập người lại. Chỉ trong 1-2 phút, Từ Cả lại cảm thấy như đã trải qua một thế kỷ. Tuy thời tiết đã đầu đông, nhưng trên trán cô vẫn ướt đẫm mồ hôi. Thường Lang đau lòng đem cô ôm vào trong ngực, từ trước đến giờ khuôn mặt luôn trầm mặc lạnh như băng của anh nay lộ ra vẻ thương tiếc. Hồi lâu, anh khàn khàn giọng, "Từ Cả, những chuyện này để tôi làm không được sao?" Từ Cả để mặc Thường Lang ôm mình, cô có thể nghe được tím nhịp tim trầm ổn của anh. Ngẩng đầu lên, cô nhẹ nhàng đẩy Thường Lang. "Thường Lang, tra được gì chưa?" Ánh mắt cô nheo lại, cô không biết những người đó là ai, nhưng rõ ràng bọn họ đều có một mục đích chung. Thứ bọn họ muốn không phải là tiền của cô, cũng không phải là mạng của cô, tất cả chỉ vì đứa bé trong bụng cô mà thôi. Cha được rồi, Hạ Minh Châu đã bị chúng ta khống chế, nghe nói việc giải trừ hôn ước đối với cô ta là một kích thước rất lớn, không có bất kỳ dấu hiệu gì chỉ ra cô ta bị uy hiếp. Tất cả chứng cứ chỉ hướng về phía Hạ Minh Châu, thay Tử Ca khẽ nắm thành quyền, hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng là cô cũng không tin mọi chuyện đều do Hạ Minh Châu gây ra. Thường Lang, nói với sở luật, tôi muốn gặp Minh Châu. Cô đi về phía trước, bóng lưng cô tịch, cô không muốn ai gánh vác giúp mình mọi chuyện, cô phải kiên trì cuột cường tới cùng. Khi mọi chuyện kết thúc, cô còn có thể trở lại như lúc ban đầu không? Trong lòng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tử Ca bước từng bước chậm chạp mà kiên định, khuôn mặt cô lạnh lùng, không có ai có thể ngăn cản cô. Tử Ca đứng ở bậc thềm phía bên ngoài tầng hầm rộng lớn nhưng bên trong trống rỗng, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào, đánh vào mặt Hạ Minh Châu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Cả người cô bị trói ở trên ghế, bởi vì vùng vẫy, dây thừng siết chặt vào tay, khiến da tay sưng đỏ lên. Buông, buông ra. Cô ta giống như người bị mắc bệnh thần kinh, hai chân bị trói vùng vẫy trên mặt đất, động tác điên cuồng. Nhìn thấy Hạ Tử Ca tiến vào, cô ta mạnh mẽ nghiêng đầu đi, tầm mắt ngoan độc trừng lớn nhìn Hạ Tử Ca. Hạ Tử Ca, cô sẽ không được chết tử tế. Cô ta gào thét, vẻ mặt trở nên điên cuồng, bộ dáng kia khiến Tử Ca thấy kinh hãi. Bộ dáng của cô bây giờ khác hoàn toàn với Hạ Minh Châu ngày thường. Cô ấy xảy ra chuyện gì? Đứng ở một bên, Sở Luật vứt điếu thuốc trong tay, hắn nhấc chân nghiền tắt tàn thuốc trên mặt đất, khóe miệng lộ ra ý cười. Còn sao nữa? Lên cơn nghiện. Sắc mặt Tử Ca không tốt cho lắm, cô nghiêng đầu đi, nhìn về phía Hạ Minh Châu, đáy mắt yên lặng một mảnh. Làm sao cô ấy lại hút thuốc phiện? Tử Ca không tin Minh Châu sẽ tự nguyện hút thuốc phiện. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Hạ Minh Châu, hướng về phía Sở Luật hỏi. Sở Luật dựa vào vách tường nhẹ cười. Bây giờ cô ta đang ở cạnh Tiền Ca, có phải bức hiếp hay không cô tự hỏi đi. Tiền Ca là người nào? Cô ngẩng đầu hỏi, đã thấy sắc mặt Sở Luật thay đổi, một tay hắn kéo Tử Ca ra. Phịch một tiếng, Hạ Minh Châu cả người cả ghế ngã trên mặt đất, trán đã rỉ ra một ít máu tươi, nhưng cô ta giống như không có cảm giác đau, ngẩng đầu xì ngốc cười lạnh. Hạ Tử Ca, tôi nguyền rủa cô đối xử với tôi như vậy, nhất định cô sẽ gặp báo ứng. Mặt Tử Ca trắng nhợt, nếu không phải Sở Luật, động tác vừa rồi của Minh Châu sẽ khiến cô bị tổn thương là điều không thể nghi ngờ. Sở Luật đứng ở bên cạnh Tử Ca, đầu quán hơi hơi nghiêng, hai người vẫn đứng ở một bên, xông lên giữ chặt Hạ Minh Châu kéo trở về. Minh Châu, tôi hỏi cô một câu, lần trước cô cùng với đám người bắt cóc tôi, vậy đám người đó là ai? Thanh âm của Tử Ca rất nhẹ, lời này vừa nói ra, lòng bàn tay của cô đều đã chảy ra lớp mồ hôi lạnh. Đoạn ký ức kia đã xâm nhập vào cốt tủy, mỗi một lần đề cập đến đều khiến cô thưởng thức để mình. Hạ Minh Châu bắt đầu nhẹ cười, càng về sau càng điên cuồng ngửa đầu cười to. Hai người đàn ông vẫn đứng bên cạnh bắt lấy tóc của cô ta. Hai người dùng lực, cả khuôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.